gặp được ma tu, thần đều khóc. Vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, phần 20. Tạp, một đạo giọng nam thấp giọng nói, cần thiết tạp, bằng không kia quỷ đồ vật còn sẽ từ bên trong ra tới hại người. Mà Cố Tây Châu nghĩ đến phía trước vỡ vụn ba mặt gương. Nhíu mày một chút, 12 mặt gương, 12 người, hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Tư Dư. Không cần tạp, Phương Chấp nhìn thấy Cố Tây Châu tầm mắt dừng ở Tư Dư trên người. Nháy mắt nghĩ đến Cố Tây Châu vừa mới hỏi Tư Dư cái kia vấn đề. Hắn gấp giọng hô, chính là đã không còn kịp rồi. Loảng xoảng, một mặt gương theo tiếng bà rơi. Tức khắc kính mặt chia năm xẻ bảy. Cùng lúc đó màu đỏ tươi máu phun xạ đến Phương Chấp vươn cái tay kia thượng. Hắn theo bản năng mà nhìn về phía chính mình nhiễm máu tươi tay. Bên tai là mọi người tiếng thét chói tai. Trên sàn nhà máu tươi chảy xuôi đầy đất. Lưu lại đầy đất chia năm xẻ bảy thịt khối. Cố Tây Châu tùy tay lau chính mình trên mặt vết máu. Cùng lúc đó nghe thấy bên tai Tư Dư thanh âm. Nhàn nhạt, không nhiều ít cảm xúc. Nhưng thật ra cùng ta nghĩ đến không sai biệt lắm money. Chương 22 nhất định phải một người 10. Hai mặt gương đối ứng 12 người. Vừa mới chúng ta thấy vỡ vụn kia ba mặt gương đại biểu đã chết ba người kia, người ở chung quanh. Nghe thấy Tư Dư những lời này, tức khắc đồng thời quay đầu nhìn về phía hắn. Trong đó một cái nam sinh càng là đối Tư Dư trợn mắt giận nhìn. Mắng, ngươi rõ ràng đều đoán được, vì cái gì không nói sớm. Tư Dư nhàn nhạt liếc hắn một cái, tự giễu giống nhau nói, ta nói cho các ngươi dám tin tưởng ta sao? Ngươi tin hay không nếu ta ngăn cản các ngươi tạp toái gương người ngược lại sẽ càng nhiều. Tư Dư giơ lên hắn hàm dưới, môi mỏng khẽ nhếch, nhẹ giọng nói, nam nhân nghe vậy, về phía sau lui hai bước. Hắn vừa mới bởi vì nhất thời kích động thế nhưng đã quên trước mặt cái này có thể là người chết sự tình. Ngay cả vừa mới muốn chất vấn Tư Dư Phương Chấp nghe thấy hắn nói, sắc mặt đồng thời đổi đổi. Nếu lúc ấy hắn lúc ấy kịch liệt ngăn cản đối phương sẽ phát sinh cái gì? Những người khác có thể hay không nghĩ lầm bọn họ có âm mưu? Tạp rất càng nhiều gương. Phải biết rằng bọn họ ba cái đang bị này 6 người hoài nghi là đã là người chết. Không có Lâm Mộng Họa vì bọn họ làm chứng. Bọn họ càng là ngăn cản. Tạp toái gương người ngược lại càng nhiều. Bởi vì này 6 cá nhân cũng không tin tưởng bọn họ. Bọn họ càng là nói không cần tạp. Những người này liền càng sẽ tạp. Nói xong, Tư Dư lạnh lùng nhìn mấy người liếc mắt một cái. Lý đều không có để ý tới những người khác. Tiến lên hai bước, trực tiếp trên mặt đất vũng máu chung tìm kiếm lên. Hắn đem trên mặt đất gương mảnh nhỏ thu thập lên. Đếm đếm, gương vỡ thành 16 khối. Vừa mới quăng ngã toái gương thi thể vừa lúc chia làm 16 khối. Trước đây chết ba người đối ứng gương tuy rằng cũng đã vỡ vụn. Nhưng là bởi vì gương là cố định ở phía trước thượng. Kính mặt ra nẻ nhưng cũng không có giống lúc này này mặt gương giống nhau rơi rụng trên mặt đất. Hắn sắc mặt bình tĩnh, xem đến Phương Chấp nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Như vậy hình ảnh liền tính là bọn họ làm hình cảnh cũng chưa gặp qua. Trên mặt đất thi thể huyết nhục mơ hồ, vỡ vụn thành mấy khối. Toàn bộ trên mặt đất tất cả đều là huyết cùng thịt. Tư Dư thế nhưng trực tiếp bắt tay vói vào như vậy vũng máu chung tìm kiếm. Phương Chấp tay bắt được Cố Tây Châu góc áo. Hắn hoàn toàn không biết nên như thế nào đánh giá Tư Dư người này. Hắn không rõ Tư Dư rốt cuộc là muốn cho người tới thử quy tắc. Vẫn là chỉ là không nghĩ khiến cho mọi người phản cảm xúc làm cho càng nhiều người tập rớt gương. Tư Dư bản nhân lại đối này không chút nào để ý. Cũng không có đi xem Phương Chấp cùng những người khác trắng bệch sắc mặt. Hắn đang ở sở soạn quy tắc của thế giới này. Nhiệm vụ này thế giới tổng cộng 12 người. Trong đó một nửa đều là tân nhân. Theo lý thuyết hẳn là rất đơn giản mới đúng. Tư Dư nhíu nhíu mày. Lẩm bẩm money lúc này một bên cái kia kêu tròn tròn nữ sinh đột nhiên hỏng mất khóc lên. Nước mũi nước mắt hồ vẻ mặt. Nàng có chút hỏng mất. Tại sao lại như vậy? Các ngươi không phải nói rất đơn giản sao? Chết như thế nào nhiều người như vậy? Đã chết rất nhiều người. Ta không muốn chết. Ta thật sự không muốn chết. Làm ta về nhà. Ta phải về nhà à. Vài cái tân nhân đều đã chịu cái này nữ sinh cảm xúc cảm nhiễm. đều có chút hỏng mất. Tạp gương là chết, không tạp gương cũng muốn chết. Chúng ta khẳng định không thể đi trở về, không thể tồn tại đi trở về. Này quá khó khăn, quá khó khăn. Vài người cảm xúc hỏng mất. Một bên Lỗi Ca thấy thế, cuối cùng nhịn không được mắng, đều câm miệng cho ta. Các ngươi này đó tân nhân đứng mẹ nó ở chỗ này khóc. Khóc là có thể rời đi sao? Ân, vẫn là hảo hảo ngẫm lại như thế nào tìm được quy tắc đi. Mưa nhỏ cảm xúc còn tính ổn định, tuy rằng có chút sợ hãi, nhưng là nói chuyện còn tính rõ ràng. Một mặt gương đại biểu một người, kia nếu là gương không cẩn thận nát, chúng ta không phải đã chết sao? Ai biết này đó gương phân biệt đối ứng ai a? Không, một mặt gương đối ứng một người, nhưng hẳn là không phải cố định. Cố Tây Châu trả lời đối phương vấn đề. Hắn chỉ vào trên mặt đất chết thi thể. Vừa mới chúng ta có 9 người, đối ứng 9 mặt gương. Nếu hắn bắt được là đối ứng chính mình kia một mặt gương, xác suất là 80 phần có 1. Ngươi cảm thấy hắn sẽ như vậy, xui xẻo sao? Chết chỉ có tạp toái gương người kia. Tư Dư cũng gật gật đầu, ngữ khí thực bình đạm. Ta cũng là như vậy tưởng. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Gương không thể tạp, ai biết kia đồ vật khi nào sẽ toát ra tới. Nếu là buổi tối tất cả mọi người đều ngủ, nó đột nhiên toát ra tới, làm sao bây giờ? Mưa nhỏ gấp giọng hỏi. Không biết, này căn bản là vô giải. Đồng Siêu môi trắng bệch. Thế giới này khó khăn cũng quá khó khăn đi. Này, trước đem gương thu hồi tới, đừng vỡ vụn. Lỗi Ca bất đắc dị mà nói. Hắn nói âm rơi xuống hồi lâu, vẫn luôn đều thực nghe lời mọi người, lại không có một người động thủ. Như thế nào? Lỗi Ca hỏi. Cố Tây Châu nhìn kia 6 người liếc mắt một cái, hắn thực mau liền minh bạch này mấy người suy nghĩ cái gì. Gương nát sẽ chết, khuân vác gương một cái không cẩn thận cũng là chết. Vừa mới bọn họ tìm kiếm gương thời điểm không có loại này lo lắng. Chính là đương biết này đó gương sở đại biểu hàm nghĩa sau, căn bản không dám lại đụng vào này đó gương. Ngay cả Cố Tây Châu thấy này đó gương cũng cảm giác được phi thường không thoải mái. Hắn không sợ hãi con quỷ kia quái đột nhiên toát ra tới, nhưng là hắn cũng sẽ lo lắng cho mình trong lúc vô tình tạp toái gương trực tiếp làm cho hắn lại lần nữa tử vong. So với có hình quỷ quái, chân chính làm hắn đoán không ra ngược lại là nhiệm vụ trong thế giới kỳ kỳ quái quái quy tắc. Nếu các ngươi đều sợ hãi, ta đây lấy một mặt gương đi hảo. Cố Tây Châu theo đám người đi đến phóng gương cái bàn bên, từ phía trên cầm lấy một mặt gương, tay so ngày thường chảo đến theo sát một ít. Bên cạnh Tư Dư nhíu mày liếc hắn một cái, đi theo tiến lên cầm một mặt gương. Phương Chấp thấy Cố Tây Châu cùng Tư Dư các cầm một mặt gương, hắn cũng lấy thượng. Lúc này thời gian đã khuya, vì thế ba người theo hành lang trở lại phòng nội. Phương Chấp cảm thấy chính mình trong tay lấy không phải gương, là tổ tông, liền kém không quỳ gối này gương trước mặt. Hắn hơn 20 năm nhân sinh quan, thế giới quan tại đây mấy ngày khoảnh khắc chi gian hủy trong một sớm mà ni. Hắn xuất thần mà nhìn chính mình tay, vừa mới này chỉ trên tay còn lây dính tới rồi ấm áp huyết. Một cái tươi sống người liền ở hắn trước mặt nháy mắt chia 5 x 7. Này đó đều ở nói cho hắn, hắn thật sự ở một cái thần quái thế giới nội, một cái tùy thời sẽ phát sinh siêu tự nhiên hiện tượng dị không gian nội. Ngươi vì cái gì muốn bắt gương? Tư Dư tiến vào phòng sau, nói. Cố Tây Châu tắc nói, một người một mặt gương, ta tưởng chính mình tuyển một cái ta thích. Tư Dư ngoặc kép, nói tiếng người. Cố Tây Châu đem gương thật cẩn thận đặt ở trong ngăn kéo. Ta cảm thấy này đó gương hẳn là có mặt khác tác dụng. Tư Dư nhìn trong tay gương, gật đầu tỏ vẻ tán thành. Nghe vậy, Phương Chấp đem chính mình lấy kia một mặt gương đặt ở trong ngăn kéo. Vì bảo hộ kia trong ngăn kéo gương, hắn còn riêng cấp gương bao vây thượng mềm mại khăn tắm mani. Cố Tây Châu tiếp tục nói, phía trước các ngươi nói thế giới này rất đơn giản, chính là tình huống hiện tại là đã chết 5 cái. Bất quá còn hảo chúng ta phòng ngủ bình an không có việc gì. Tư Dư nhìn về phía hắn, hơi nhíu mày, lẩm bẩm tự nói, đơn giản, thế giới này rất đơn giản, chúng ta bình an không có việc gì. Lần này ngươi xem như nhắc nhở ta. Tư Dư đột nhiên nói. Cố Tây Châu cùng Phương Chấp đồng thời nhìn về phía hắn. Ngươi nghĩ đến cái gì? Tư Dư không có nói cho bọn họ đáp án, ngược lại nói, đi ngủ sớm một chút đi, ta tưởng ngày mai khả năng lại sẽ chết người. Phương Chấp nghe thấy Tư Dư nói, hoảng sợ, hưu mà một chút trở lại chính mình trên giường nằm xuống, quấn chặt chính mình tiểu chăn. Vừa mới nam nhân thi thể huyết nhục mơ hồ bộ dáng còn ở hắn trong đầu lui tán không đi. Ban đêm Phương Chấp đã ngủ rồi. Cố Tây Châu nhìn về phía bên trái trên giường Tư Dư, nhẹ nhàng hô một tiếng, uy, ngươi ngủ rồi sao? Nam nhân phiên một cái thân, cho hắn một ánh mắt, mày hơi trọn, ngoặc kép chấm hỏi. Cố Tây Châu xem hắn, lúc ấy ngươi vì cái gì không nói? Nếu là ngươi sớm nói một câu, hắn sẽ không phải chết. Phía trước ở thế giới kia thời điểm ngươi đối những người đó khá tốt, hôm nay ngươi còn trở về tìm ta cùng Phương Chấp. Tư Dư trầm mặc một lát, một đôi hồ sâu giống nhau con ngươi trong bóng đêm khẽ nhúc nhích. Hắn thanh âm có chút mất tiếng, ta trước kia gặp được quá cùng loại quy tắc, lần đó đã chết rất nhiều người, bọn họ bên trong có chút người vốn dĩ sẽ không chết. Cố Tây Châu, kia không trách ngươi, ngươi không cần tự trách. Tư Dư, ta không tự trách. Cố Tây Châu vẻ mặt ta hiểu biểu tình, có điểm thương hại gật gật đầu. Tiểu Bạch Kiểm thật là hiếu thắng. Tư Dư, ngoặc kép, ngoặc kép. Cứ như vậy tới rồi ngày hôm sau, Cố Tây Châu bọn họ sáng sớm lên, ăn cơm xong sau liền Bồi Lâm Mộng lại lần nữa đến đập chứa nước biên vẽ vật thực. Bọn họ ba cái trước hết vẽ trong tranh, hình ảnh chung bọn họ ba người làn da trắng nõn, mặt tức giận dung, những người khác theo thứ tự vẽ trong tranh, bởi vì thiếu một người, cuối cùng một tổ họa lại gia nhập Lỗi Ca. Hình ảnh nổi, Lỗi Ca cùng Mưa Nhỏ màu da thiên bạch, theo bọn họ cùng nhau vẽ trong tranh đồng siêu lại cùng mấy ngày hôm trước chết đi ba người giống nhau, xuất hiện đồng dạng hoảng sợ khuôn mặt. Cố Tây Châu thấy họa sau, hiện tại các ngươi tin tưởng chúng ta ba cái còn chưa có chết đi, tuy rằng xác định Cố Tây Châu ba người như cũ tồn tại, chính là Lỗi Ca đám người thần sắc lại không tốt lắm. Hắn thanh âm hơi hơi phát run, đồng siêu đã chết. Tư Dư, ngoặc kép, ân, ngày hôm qua kia mặt gương vỡ vụn lúc sau, hắn liền đại khái đoán được một ít đồ vật, cho tới bây giờ thấy cái này chết nam nhân, hắn càng thêm xác định ý nghĩ của chính mình. Từ đến nơi đây sau, mỗi ngày buổi tối đều có người chết, nhưng là cái kia đồ vật ở ban đêm lại trước nay không có đến quá bọn họ phòng. Kỳ thật rất đơn giản, này hẳn là trong đó một cái quy tắc, nếu màn đêm buông xuống phòng nội có ba người, nó liền không thể giết phòng này người. Tuy rằng này quy tắc nhìn qua hoang đường, nhưng là Tư Dư lại có lý do như vậy tin tưởng. Thử nghĩ nếu tới nay ngày đầu tiên, tất cả mọi người dựa theo nam chủ nhân cho bọn hắn phòng ngủ, cùng ngày ban đêm nên là mỗi cái phòng ba người, như vậy căn bản là sẽ không chết người. Chờ trở lại biệt thự chờ Lâm Mộng rời đi, Tư Dư nói ra ý nghĩ của chính mình. Những người khác như lọt vào trong sương mù. Lỗi Ca có chút minh bạch Tư Dư ý tứ, hắn chần chờ, không, không có khả năng đi. Cố Tây Châu cũng đã minh bạch hắn ý tứ, nói, không, ta cho rằng hắn nói chính là đối, đệ nhất. Nếu ngày đầu tiên đến nơi đây, chúng ta dựa theo chủ nhân phân phối cho chúng ta phòng ngủ, cái thứ nhất buổi tối sẽ không phải chết người. Nói như vậy nói, thế giới này đích xác rất đơn giản. Từ lúc bắt đầu, nó cấp ra nguyên thủy điều kiện vốn là sẽ không chết người, đệ nhị. Lâm Mộng cấp nhắc nhở, nàng sẽ không cự tuyệt chúng ta nhiều lần yêu cầu vẽ tranh. Hơn nữa mỗi lần mặc kệ chúng ta có bao nhiêu người, đều cần thiết là ba người cùng nhau vẽ trong tranh, đệ tam. Trên lầu thanh âm cũng có thể trợ giúp chúng ta phán đoán chúng ta trung gian người sống hay chết. Đệ tứ, vỡ vụn gương. Tư Dư gật đầu tỏ vẻ nhận đồng Cố Tây Châu nói. Cẩn thận tới xem thế giới này cấp ra nhắc nhở phi thường rất nhiều. So phía trước ta sở trải qua quá bất luận cái gì một cái nhiệm vụ thế giới đều phải nhiều. Lỗi Ca có chút bừng tỉnh. Nguyên lai, như thế, những người khác phảng phất tiếp thu Cố Tây Châu cùng Tư Dư cách nói. Liền ở bọn họ cao hứng với thăm dò rõ ràng quy tắc trong nháy mắt. Trừ bỏ Cố Tây Châu ba người, dư lại bốn người nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ còn có bảy người. Này ý nghĩa tối nay, có một người nhất định phải một người ngủ. Chương 23 vạn vật không? Không phải như thế. khẳng định không phải. Cái kia đồ vật ngày hôm qua ban ngày cũng ra tới quá. Như vậy, quy tắc một khi là thật sự, kết cục không cần suy nghĩ nhiều. Bọn họ bên trong còn muốn chết một người. Lỗi ca, A Vĩ, các ngươi không thể mặc kệ ta. Chúng ta mới là cùng nhau tới. Đúng lúc này một đạn ôn nhu lại ủy khuất thanh âm vang lên. Mưa nhỏ hai mắt rưng rưng, đột nhiên liền khóc lên. Tròn tròn nghe thấy này nũng nịu thanh âm, theo bản năng mà nhìn về phía Lỗi ca cùng cái phong một nam nhân khác. Cùng lúc đó nàng phát hiện kia hai người không giấu vết về phía lui về phía sau một bước. Cùng cái kia là lời ong bướm mưa nhỏ đứng chung một chỗ. Hết chương.